cuối cùng leo lên phi thuyền đi trước trước công nguyên 14 thế kỷ chính là Khang Sư Phụ. Cây bầu hai cái xuyên Việt giả, cộng thêm trứng mặn, Winter Soldier, Stark, Captain Marvel cùng Black Widow, cùng với Daisy một đạo ý thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.